Siêu cấp cưng chiều, chương 1113, vóc người không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tiếng sau màn đêm buông xuống, Hạ Sâm thong thả đến muộn, Thương Úc vẫn chưa về biệt thự, cũng không biết tung tích Cận Nhung một. Hạ Sâm mang theo Sương Lạnh vào phòng khách, gương mặt vô cùng anh tuấn vẫn mang vẻ ngả ngớn thường ngày. Tim anh có vê hay yệt à? Lê Tiếu nghiêng người dựa tay vịn, ngẩng đầu, cười hỏi. Hai hôm nay anh Sâm bận lắm sao? Hạ Sâm gác chân, nét mặt khá chăm chủ. Nói đi, em muốn làm gì? Lê Tiếu nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Giờ cao điểm sáng mai Ngụy tạo tai nạn xe ở trung tâm thành phố. Qua khoảng 20 phút, Hạ Sâm và Lê Tiếu bàn xong, hắn ra ngoài hút một điếu thuốc. Vẫn chưa đến 8 giờ tối, hắn rụi tàn thuốc tính rời đi. Nhưng khi xuống bậc thang, hắn bỗng dừng chân. Do dự mấy giây rồi quay lại biệt thự vào phòng vệ sinh. Sau cùng, đúng 8 giờ, hắn đứng ngoài cửa phòng dành cho khách ở tầng 2. Chấm, Hạ Sâm nhìn cửa phòng đóng chặt, nét mặt âm u khó đoán. Bận chứ, Hạ Bảy Sâm cởi áo choàng dài xuống, tìm tư thế thoải mái làm ổ trên sofa. Sòng bạc nhiều việc, Lê Tiếu bĩu môi, à, thề phía 7N anh Sâm đưa Truy Phong về, em có việc cho anh ta làm. Hạ Sâm dựa sofa ngước mắt, ngoại trừ cậu ta ra, không ai làm được nữa à hai. Anh ta khá phù hợp, đôi mắt Lê Tiếu danh mãnh, ngày mai chị hai phải ra ngoài, dù gì cũng phải tìm người đáng tin không theo cùng chứ. Hậu quả không gõ cửa trước là ngay khi vào đã bị bao lấy bởi mùi sữa tắm. Ngay mép giường, Doãn Mạt quấn khăn tắm đang có chân chuẩn bị nhặt máy tính lên. Ngay khi cửa mở, đôi bên đều sửng sốt. Không ngờ đến sự xuất hiện đột ngột của Hạ Sâm, Doãn Mạt khựng lại, làn da trắng ngoãn dưới khăn tắm phát sáng, khe ngực như tuyết nổi bật chói mắt. Yết hầu Hạ Sâm chuyển động, xoay tay đóng cửa rồi đi đến chỗ Doãn Mạt. Sự xuất hiện của hắn khiến bầu không khí xung quanh trở nên loãng. Cả người Doãn Mạt nóng lên, không dám nhúc nhích phần nào. Cách chương.